Chương 715, sai vị trí nhân sinh 13. Bị Vương Tiểu Hâm mộ Mạc Tư Kỳ lại đi lên sờ sờ Văn Song Song giống như nàng mảnh khảnh eo lưng, nhịn không được hâm mộ nói, Song Song, ngươi cái này eo lưng như thế nào không biến hóa đâu, huấn luyện thời gian dài như vậy vừa không có biến béo cũng không biến gầy, thật hâm mộ thân ngươi tài tốt, ta lúc trước dáng người có chút béo, vẫn là dễ béo thể chất, uống nước lạnh đều trưởng thịt, nay tuy rằng gầy xuống, về sau nếu là không huấn luyện khẳng định muốn béo trở về, thật là xấu nhân. Văn Song Song cũng sờ sờ bụng của mình cùng eo, có điểm đắc ý, nàng đem có thể vận dụng lực lượng đều dùng tại duy trì dáng người lên đi, cam đoan đời này sẽ không béo cũng sẽ không gầy, tự nhiên không có biến hóa. Vương Tiểu đi theo chụp Mạc Tư Kỳ eo một chút, ra vẻ dáng vẻ phẫn nộ, ngươi như vậy còn hâm mộ người khác ta đây có phải hay không sẽ không cần sống, hiện tại theo ta eo thổ nhất. Mạc Tư Kỳ lập tức phối hợp làm ra xin khoan dung bộ dáng. Ba người chính cười đùa, Mạnh Kiều từ bên ngoài múc nước tiến vào, nhìn đến tụ cùng một chỗ ba người liền không nhịn được hừ lạnh một tiếng, lúc đi qua trên tay phích nước nóng nghiêng lại tà, nhân cũng cố ý hướng bên này đụng tới. Mấy ngày nay bởi vì Mạnh Kiều chăn mỗi lần cũng phải làm cho Văn Song Song mấy người giúp làm lại đóng gói, Vương giáo luyện đã muốn lên tiếng, không chuẩn Văn Song Song cùng Vương Tiểu giúp đỡ Mạnh Kiều làm việc, nhất định phải làm cho Mạnh Kiều chính mình học được xử lý nội vụ. Cho nên Mạnh Kiều hai ngày nay vẫn có điểm khí không thuận. Thật giống như múc nước việc này, Dĩ Vãng Văn Song Song cùng Vương Tiểu, Mạc Tư Kỳ ba người múc nước thời điểm, thuận tay nhiều mang ấm áp hồ nước cũng không phải đại sự gì, còn có thể cho huấn luyện lưu cái ấn tượng tốt, liền đều thuận tay làm, không cần Mạnh Kiều cố ý đi đón. Nhưng từ Vương giáo luyện lên tiếng, vốn là đối Mạnh Kiều không kiên nhẫn ba người liền lập tức đem Mạnh Kiều nội vụ cho buông tay, nay Mạnh Kiều mỗi ngày huấn luyện mệt muốn chết. Trở về nội vụ cũng là luôn cuống tay chân, đã muốn Liên bị huấn luyện dạy dỗ nhiều lần. Liên can sống hơn, nguyên bản còn không thế nào nói chuyện Mạnh Tiểu liền bắt đầu âm dương quái khí đứng lên, mỗi lần nhìn đến Văn Song Song, Vương Tiểu cùng Mạc Tư Kỳ ba người tụ cùng một chỗ cuối cùng muốn lời nói lạnh nhạt nói hai câu lời khó nghe, khiến nhân tâm trong chán ghét rất. Thật giống như lúc này, Mạnh Tiểu rõ ràng cho thấy vừa mới đánh một bình nước ấm, lại cố ý nghiêng thân thể hướng trên thân người khác đụng tới. Rõ ràng cho thấy không có hảo ý, nàng đụng tới vị trí đúng lúc là Mạc Tư Kỳ cùng Văn Song Song hai người phương hướng. Văn Song Song liếc thấy ra Mạnh Tiểu tính toán, nhịn không được chau mày, duỗi tay bắt lấy đụng tới Mạnh Tiểu trên tay ấm ấm nước, sau đó vừa dùng lực liền đem ấm ấm nước từ Mạnh Tiểu trên tay đoạt xuống dưới. Mạnh Tiểu bị Văn Song Song đột nhiên cướp đi tay chung ấm ấm nước, thêm nàng vốn là cố ý nghiêng thân thể, một cái không chú ý liền ngã ngồi ở trên mặt đất. Bởi vì lúc trước Văn Song Song lực đạo không nhỏ, Mạnh Kiều lần này ngã ngoan, ánh mắt trong nháy mắt liền đau đỏ lên, nước mắt nhất thời liền rơi xuống, không đợi Mạnh Kiều khóc ra thành tiếng, bị nháy mắt vừa rồi phát sinh sự cho kinh hãi đến Mạc Tư Kỳ đã muốn phản ứng lại đây. Mạc Tư Kỳ vốn là cái mạnh mẽ, trước giờ sẽ không chịu thiệt, vừa mới Mạnh Kiều đánh cái gì chú ý nàng nhìn đích thật sự, cái này ngày oi ả, người quần áo đều xuyên bạc, nóng bỏng nước tạt đến trên người. Bị tội rơi sẹo là tất nhiên. Phản ứng kịp một trận sợ hãi Mạc Tư Kỳ tại chỗ liền nổ, nghĩ mà sợ tay chân đều vạch trần, lập tức kỵ đến Mạnh Tiểu trên người chảo Mạnh Tiểu tóc liền cho nàng dù sao hai cái miệng, sau cũng không nói lời nào, liền hận liều mạng đánh nàng. Mạnh Tiểu mấy ngày nay đều không có hảo hảo huấn luyện, vẫn cản trở, người ta thêm lúc luyện nàng để tỏ lòng hợp còn ngược lại là đi, nhưng là nhìn bơi nước, người ta chạy nàng tàn bộ, cả đêm thêm luyện xuống dưới. Cái gì dùng không có. Lúc này bị Mạc Tư Kỳ đặt ở dưới thân đánh tơi bởi thế nhưng không hề phản kháng lực lượng. Mạc Tư Kỳ cũng là ngay từ đầu cực kỳ tức giận trực tiếp đánh nàng hai cái miệng. Sau này kịp phản ứng, liền bắt đầu hướng Mạnh Tiểu trên người đã đánh. Mạc Tư Kỳ nhưng là đối xinh đẹp rất cố chấp, đối phương thế nhưng đánh nhượng trên người nàng lưu sẹo chủ ý. Điều này làm cho Mạc Tư Kỳ như thế nào có thể nhẫn. Thêm lúc này cũng hoan qua kình, tay chân thượng lực lượng cũng lớn lên. Mạnh Kiều bị nàng đánh nhìn còn lại gào thét. Văn Song Song trong lòng cũng hận, nàng tự hỏi đối Mạnh Kiều nhưng là không lầm. Trước đó Mạnh Kiều nhưng là đánh liền nàng cùng nhau hại chủ ý, nếu không phải lý trí còn tại, nàng đều nghĩ đi lên đi theo Mạc Tư Kỳ cùng nhau đánh Mạnh Kiều một trận. Lúc này miễn cưỡng áp chế hỏa khí, nghĩ không thể tùy Mạc Tư Kỳ tiếp tục cùng Mạnh Kiều đánh, vạn nhất chọc huấn luyện tức giận tại hồ sơ thượng ghi lên một bút sẽ không tốt. Mắt thấy Mạc Tư Kỳ đã muốn đánh vài cái ngoan, Văn Song Song lúc này mới một chút đánh nhau hai người, đối Vương Tiểu nói, Tiêu Tiêu, ta đi kéo một chút, đừng đánh như vậy đi xuống đều là một cái phòng ngủ, làm cho người ta thấy được không tốt. Mạnh Tiểu, việc này ngươi đi báo cáo huấn luyện, nhượng huấn luyện cho chúng ta ý kiến. Nói xong Văn Song Song liền đi lên Dạ Mộ Tư Kỳ, Vương Tiểu thì là đi ra cửa tìm huấn luyện. Vương Tiểu tìm đến Vương giáo luyện thời điểm, đối phương chính túi đầu trên giấy vẽ thứ gì, thoạt nhìn giống như đều là chút huấn luyện khí cụ. Nhìn đến Vương Tiểu, Vương giáo luyện còn có chút nghi hoặc đối phương có chuyện gì tìm hắn, Vương Tiểu cũng không thêm mắm thêm muối, trực tiếp đem chuyện đã xảy ra hôm nay thành thành thật thật tự thuật một bên. Cuối cùng Vương Tiểu mới nói, ta biết Mạc Tư Kỳ đánh người là không đúng, nhưng là Mạnh Tiểu như vậy chúng ta cũng quả thực là không thể bày ra đoàn đội tinh thần. Thỉnh giáo luyện ngài hỗ trợ cho chúng ta đổi cái phòng ngủ đi. Vương giáo luyện cũng cau mày, Văn Song Song bọn người vẫn giúp đỡ Mạnh Kiều thời điểm có muốn thảo bọn họ này đó huấn luyện hảo cảm điểm này hắn cũng biết, có thể đồng thời mấy nữ sinh này cũng quả thật hiểu được chút đoàn đội tinh thần. Thì như đồng dạng đâm đầu Mạc Tư Kỳ không phải rất dễ dàng liền bị cái này lưỡng cô nương đón nhận sao, có thể thấy được Văn Song Song cùng Vương Tiểu cái này hai cái nữ hài liền không phải là hội xa lánh con người tính cách. Còn có một cái chính là Mạnh Tiểu có thể nói là cái này kỳ học sinh trong khó giải thích nhất một cái, nhìn cùng cái gạo nếp đoàn tử dường như thế nào xoa bóp đều được, kỳ thật bên trong cứng rắn rất, chú ý cũng đại, so Mạc Tư Kỳ còn đâm đầu, Vương giáo luyện vẫn là trọng điểm chú ý Mạnh Tiểu. Thời gian dài như vậy chú ý xuống dưới, Vương giáo luyện nhất định phải thừa nhận, liền Mạnh Tiểu kia tính cách, hắn đều rất chán ghét, huống chi mấy cái tuổi trẻ tiểu cô nương. Một bên cùng Vương Tiểu hướng các nàng phòng ngủ đuổi, Vương giáo luyện một bên tại tâm lý cảm khái, đầu năm nay hùng hài tử không ít, khiến người ta ghét đến cái này trình độ cũng là ít có, cũng không biết Mạnh Tiểu phụ mẫu là thế nào nuông chiều, thế nhưng đem con cấp dưỡng thành như vậy cá tính cách. Vương giáo luyện đi theo Vương Tiểu sau khi vào cửa, Văn Song Song đã đem Mạc Tư Kỳ kéo ra, lúc này Mạc Tư Kỳ chính khí nổi lên ngồi ở trên giường căm tức nhìn ngồi dưới đất. Cùng cái người bị hại giống nhau khóc sướt mướt Mạnh Kiều. Văn Song Song đem Mạc Tư Kỳ kéo ra tương đối kịp thời, nay gây chú ý nhìn qua, Mạnh Kiều trừ quần áo có điểm lộn xộn, trên mặt có hai cái không tính trọng hồng dấu tay bên ngoài, nhìn hoàn hảo, không có gì vết thương bộ dáng, không giống như là bị hành hung qua.